Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục bước sang nội dung tập số 2 của bộ truyện Hành trình hàng ma diệt quỷ của tác giả Đóa Hoa Vô Tường, cuốn số 3. Thưa quý vị, như tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị là bộ truyện này, cuốn số 3 này có thời lượng dài 6 tập và chúng tôi sẽ ra liên tục để phục vụ quý vị trong những cái tối tiếp theo. Và sau khi bộ truyện cuốn số 3 này kết thúc thì nếu như quý vị nếu như phản ứng từ quý vị có thực sự là yêu thích cái bộ truyện này thì chúng tôi sẽ tiếp tục dịch thêm cuốn số 4 để Việt Nam để có thể phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới. Sau đó chúng tôi cũng mong muốn quý vị là sau khi nghe truyện xong thì quý vị nhớ comment phản hồi lại cho chúng tôi những cái ý kiến đóng góp của quý vị về nội dung của bộ truyện này để chúng tôi lấy đó làm một cái căn cứ để có thể tiếp tục phát hành cuốn số 4 của bộ truyện này được không. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 2. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hành trình hàng ma diệt quỷ quyển số 3 của tác giả Đóa Hoa Vô Thường qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 2. Bạch Đại Tiên thoáng rùng mình, hiển nhiên nó không thể ngờ rằng tôi có thể nhìn thấy nó. Nó ngẩng đầu quan sát tôi, sau đó thân hình của nó đột ngột biến đổi. Nó biến thành một hình ông già thân cao 1m6, trên đầu tóc bạc phơ, dưới cằm còn có một chòm râu trắng như là cước dài đến ngang ngực. Trên thân người khoác một bộ trường bào màu trắng kiểu thời xưa. Tuy rằng Bạch Đại Tiên đã biến thành hình người, nhưng xem ra khuôn mặt vẫn có chút giống như là con nhím, miệng nhọn dài, hai hàm răng dài lởm chởm. Lão giận dữ và hét lớn: "Ngươi là ai? Tại sao lại có thể nhìn thấy chân thân của ta?" Tôi liền cười rồi đáp: "Đệ tử là đệ tử của Thất Sơn, nghe nói Hà gia phụng thờ một vị đại tiên, cho nên mới đặc ý bái kiến." Bạch Đại Tiên tự nhiên biết rằng tôi không tự nhiên lại đi thỉnh mời mình đến. Bạch Đại Tiên đưa mắt nhìn ông cụ đang đứng bên cạnh tôi với một nét mặt vô cùng sợ hãi. Sau đó Bạch Đại Tiên quay sang trợn mắt nói với tôi: "Ngươi, đệ tử Thất Sơn không hiểu lễ nghi, dám trước mặt người ngoài trực tiếp gọi tên húy của ta. Đừng tưởng có một chút đạo pháp mà trước mặt ta tỏ ra ngông cuồng. Làm bản tiên nổi giận, bản tiên nhất định sẽ trừng trị ngươi." Thế Bạch Đại Tiên quả giống như là người dân gian truyền tụng, tính khí nóng nảy, tâm địa hẹp hòi. Tôi biết rằng có nói lý với Bạch Đại Tiên cũng chẳng xong. Thế nên tôi nghiêm mặt nói: "Người tu tiên là việc của ngươi, ta hành đạo là việc của ta. Với chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nhưng ngươi không những lừa dối những người dân trong thôn, ngươi lại ngang nhiên lấy đi mạng sống của bọn họ. Gặp phải những việc này ta nhất định phải nhúng tay vào can thiệp." "Quả là khẩu khí ngông cuồng. Trong tay của bản tiên quả đang nắm giữ hồn phách của một tên tiểu tử. Có điều bản tiên muốn trừng trị những người không hiểu được phép tắc, không có liên quan gì đến nhà ngươi. Tốt nhất ngươi đừng có nhúng tay vào việc của thiên hạ. Nếu không bản tiên sẽ khiến cho ngươi chống mắt lên mà xem." Bạch Đại Tiên cất tiếng cười ghê rợn, hiển nhiên nó không coi tôi ra gì trong mắt của nó. Thế Bạch Đại Tiên đã thừa nhận đang nắm giữ hồn phách của một người, tôi lập tức có thể khẳng định hồn phách đó chính là của Xuân Sơn. Vốn dĩ tôi chỉ định nói chuyện với Bạch Đại Tiên trong hòa bình, khiến cho Bạch Đại Tiên tha mạng cho Hà Xuân Sơn. Nào ngờ Bạch Đại Tiên lại ngang ngược, nộ hỏa xung thiên, không thể thương lượng được. Thấy thái độ của Bạch Đại Tiên gian ác như vậy, tức thời mặt của tôi đỏ bừng rồi cất giọng lạnh lùng nói: "Thật là không dám giấu, việc này tôi nhất định phải nhúng tay vào. Nếu Bạch Đại Tiên nể mặt ta, hãy tha cho tính mạng đứa cháu của ông cụ đây. Nếu không, để bảo vệ chính đạo, ta chỉ còn cách đưa tay ra ngăn trở." Bạch Đại Tiên nghe tôi nói xong chỉ cười lạnh, khuôn mặt của nó trở nên âm lạnh. Nó không thèm trả lời mà lập tức phất tay áo, nhất thời những viên đá to bằng chậu rửa mặt bắn thẳng về phía của tôi. Trong lòng của tôi thoáng giật mình, tôi vội vàng né tránh, vừa tránh né vừa hét to bảo ông cụ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vu thuật của Bạch Đại Tiên rất nổi tiếng, một chiêu này của Bạch Đại Tiên gọi là di thạch. Nó có thể sử dụng những hòn đá to từ nơi khác di chuyển đến để sử dụng. Ông cụ tuy không nhìn thấy được chân thân của Bạch Đại Tiên, nhưng đột nhiên thấy những tảng đá to bay đến thì ông ta lại nhìn thấy được. Ông ta sợ đến nỗi mặt mũi tái xanh, không cần phải đợi tôi nhắc đến, ông ta đã nhanh chóng lùi lại và chạy xuống dưới lầu. Sau khi tránh được viên tảng đá lớn, tôi vội vàng niệm chú kim cương để hộ thân. Đồng ngọc hạ phàm lai hộ thân, đệ tử không phải hạ phàm thân, nhất niệm thân hóa thành sắt cứng, tám vị kim cương đến hộ thân, cấp cấp như lôi linh giáng. Kim cương hộ thể vừa niệm xong, thân thể của tôi liền cứng như sắt, cho dù có bị những tảng đá kia đánh trúng, cũng không thể nào làm tôi có thể bị thương. Bạch Đại Tiên lại tiếp tục đánh ra những đợt viên đá lớn nhằm thẳng vào hướng tôi mà lao tới. Có điều lúc này tôi đã có kim cương hộ thân, đâu còn sợ những viên đá đó nữa. Tôi lập tức xông lên áp sát Bạch Đại Tiên. Vừa áp sát tới Bạch Đại Tiên, tay của tôi vung ra một quyền. Bạch Đại Tiên kinh sợ vội vàng lùi lại. Bàn tay của nó liền biến đổi chỉ quyết, lập tức hơn chục mũi tên bay tới người của tôi. Nhìn thấy một đòn tấn công này của Bạch Đại Tiên, tôi lập tức lạnh sống lưng. Những mũi tên bắn ra lần này chính là những chiếc lông trên người của Bạch Đại Tiên. Tuy tôi có kim cương chú hộ thân, nhưng tôi cũng không thể chắc chắn chống đỡ nổi những mũi tên kia. Nhưng lúc này thì tôi đã áp sát Bạch Đại Tiên lắm rồi, căn bản không thể tránh được nữa. Cho nên tôi vẫn mạnh bạo áp sát, tay phải vẽ trên hư không một đạo, chóc yêu chấn tinh phổ, miệng cấp tốc niệm chú ngữ. Mình vương hữu sắc thiên địa hôn trầm, lôi điện phong hỏa quan tướng sứ binh, khu tà giáng lệ chóc ná yêu linh, cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ vừa niệm xong, những mũi tên từ Bạch Đại Tiên bắn thẳng vào người của tôi. Nhất thời toàn thân của tôi cực kỳ đau đớn. Tiếp theo tôi có thể cảm nhận những mũi tên đó cắm vào người của tôi sâu chừng 3 cm. Nhưng cơ bản tôi vẫn nén đau tiếp tục niệm chú. Chú ngữ vừa niệm xong, một tay của tôi vung lên cao đánh thẳng đạo phù vào đỉnh đầu của Bạch Đại Tiên. Bạch Đại Tiên cũng giống như tôi vừa rồi, nó vừa tránh được một hư chiêu, thân thể của nó tránh về bên phải. Đúng lúc này tay phải đã hỏa, chóc yêu chấn tinh phổ của tôi mới đánh xuống. Một tiếng bộp vang lên, Bạch Đại Tiên bị trúng đòn bay văng về phía sau, rồi đập vào tường, rơi uịch xuống mặt đất. Tuy rằng Bạch Đại Tiên đã bị tôi đánh ngã, nhưng tôi không thể nhân cơ hội đó tiến lên được nữa. Tôi đau tới mức phải lùi lại phía sau vài bước. Nhìn xuống ngực có 3 mũi tên cắm thẳng vào ngực của tôi. Tôi cắn răng rút 3 mũi tên đó. Cùng lúc từ đó những vết thương, những giọt máu bắt đầu phun ra. Khắp người của tôi đau đến mức chán đầy mồ hôi lạnh. Sau lưng mồ hôi đã ướt sũng cả áo. Nhìn vết thương đã không ngừng phun máu trên ngực, tôi vội vàng niệm chú cầm máu. Thái dương xuất lai nhất điểm hồng, chỉ xuất tiền huyết bất năng lưu, cấp cấp như luật lệnh. Chú cầm máu vừa niệm xong, tay của tôi lập tức biến đổi chỉ quyết. Từ miệng vết thương đã ngừng lại, không chảy máu nữa. Tôi ngước mặt nhìn Bạch Đại Tiên, nó cũng bị thương rất nặng. Nó đang rất khó nhọc viện tay vào tường, cố gắng đứng dậy. Khuôn mặt của nó nhăn nhó vì đau, nó liền nói: "Tên đạo sĩ thối nhà ngươi, quả nhiên ngươi dám đối địch với bản tiên." Tôi cũng cười khổ rồi đáp: "Tôi thực sự không muốn đối địch với Đại Tiên, nhưng mà việc trừ ma bảo vệ chính đạo, tiêu tài giải nạn là trách nhiệm của phái Thất Sơn chúng tôi. Tôi thân là đệ tử Thất Sơn, gặp sự lẽ nào không ra tay trừ nạn?" Bạch Đại Tiên đột nhiên ngẩng đầu lên cười mấy tiếng, sau đó nó lạnh giọng rồi nói: "Hiện tại ngươi đã bị trọng thương, ngươi cảm thấy ngươi vẫn còn năng lực để đấu với bản tiên hay sao?" Tôi cũng lạnh lùng đáp: "Cứ coi như là bị trọng thương thì đã làm sao? Nếu như ngươi cương quyết không chịu nhượng bộ, vậy thì chỉ còn một cách là liều mạng với ngươi." Nói xong tôi đưa tay về phía sau, rút nhanh thanh ngư tràng kiếm mà Lâm Chính Hòa đã tặng. Thanh ngư tràng kiếm vừa rút ra, nhất thời sát khí trở nên nồng đậm. Từ thanh kiếm tàn phát ra ánh sáng lấp ló màu đỏ máu. Bạch Đại Tiên nhìn thấy ngư tràng kiếm trên tay của tôi, sắc mặt của nó lập tức biến đổi. Nó tỏ ra vừa kinh sợ, bộ dạng rất sợ hãi. Tôi biết lúc này Bạch Đại Tiên cũng đã bị thương rất nặng. Nay tôi lại có thanh kiếm ngư tràng, lẽ nào Bạch Đại Tiên lại không sợ? Có điều nói đi thì phải nói lại, tôi thực sự không còn đủ sức để chiến đấu nữa. Vết thương bị tên bắn trên ngực quả thật làm tôi vô cùng đau đớn. Nếu như còn sức lực nữa thì quá tốt rồi. Tôi cố gắng giả bộ mình không làm sao nói với Bạch Đại Tiên: "Đại Tiên, tôi chỉ muốn cứu mạng người. Tuy rằng đứa cháu của ông cụ không biết giữ phép tắc, dám nhìn trộm chân thân của Đại Tiên, nhưng mà Đại Tiên cũng không được lấy tính mạng của nó. Nay hồn phách của đứa bé ly thể đã mấy hôm, cũng coi như là một sự giáo huấn dành cho nó. Vẫn mong Đại Tiên có thể tha mạng cho nó. Nếu không chỉ còn một nước, tôi sẽ liều mạng với Đại Tiên mà thôi." Bạch Đại Tiên nghe xong những lời này thì khuôn mặt lộ vẻ khó khăn. Nó đưa mắt nhìn thanh ngư tràng kiếm trong tay của tôi, sau đó nó cất lên một tràng cười rồi nói: Nói thật, tên đạo sĩ Thố nhà ngươi thật phiền phức. Được rồi, coi như bỏ đi, đại tiên ta rộng lượng tha cho nó một phen vậy. Nghe Bạch Đại Tiên nói như vậy, tôi thực sự rất mừng. Xem ra Bạch Đại Tiên cũng hiểu được sự lợi hại của tôi, và lại nó cũng không muốn hủy đi đạo hạnh mấy trăm năm tu luyện. Thấy đại tiên cuối cùng cũng đã nhượng bộ, tôi vội vàng chắp tay thi lễ rồi nói: đại tiên quả là rất độ lượng, tôi thay mặt gia đình cậu bé cảm ơn đại tiên. Nào ngờ Bạch Đại Tiên vội vàng xua tay rồi nói: tuy rằng ta đã tha mạng cho thằng bé kia, nhưng ta vẫn còn có một yêu cầu. Đại tiên còn có yêu cầu gì thì cứ thoải mái nói đi, chỉ cần tôi có thể đáp ứng được, tôi nhất định sẽ giúp đại tiên. Hiện tại là lúc tôi đang cần phải cầu xin Bạch Đại Tiên. Hơn nữa hồn phách của Xuân Sơn vẫn trong tay của Bạch Đại Tiên, nếu có thể mềm được thì nên mềm. Bạch Đại Tiên cười, xem ra có vẻ rất đắc ý. Bạch Đại Tiên liền nói: ta vốn bắt đi hồn phách của thằng bé, định bắt nó làm nô bộc cho ta. Này tên đạo sĩ nhà ngươi muốn ta thả cho hắn, vậy chẳng phải là ta bị lỗ rồi sao? Hơn nữa lần này bị ngươi phá phách như vậy, dân trong thôn bản này đời nào còn cung phụng cho ta nữa, cho nên ta muốn có một chút bồi thường. Thật đúng là bọn địa tiên này vô cùng tham lam, con bà nhà nó chứ, so với bọn bắt cóc tống tiền trong nhân gian thì có gì khác đâu. Trong lòng tôi thì tức giận chửi thầm, nhưng bề ngoài vẫn phải tươi cười rồi nói: đại tiên muốn được bồi thường thế nào? Ta muốn gia đình họ phải xây cho ta một ngôi nhà gọi là tiên gia lầu, ba đời nhà họ phải cúng phụng cho bản tiên. Nếu như họ Hà đáp ứng được yêu cầu của ta, như vậy ta không chỉ tha mạng cho thằng bé. Nếu như họ Hà cung phụng cho bản tiên được mãn nguyện, bản tiên sẽ phù hộ cho gia đình họ Hà được bình an. Bạch Đại Tiên nói thẳng từng yêu cầu. Nghe Bạch Đại Tiên nói như vậy, tôi bắt đầu cảm thấy khó khăn, bởi vì quyền quyết định yêu cầu này không thuộc về tôi. Việc này nhất định phải hỏi ý kiến của ông cụ họ Hà kia cùng với Hà Xuân Phúc. Nếu như họ đồng ý tôi mới có thể trả lời, cho nên tôi liền đáp: đại tiên, đây là vấn đề lớn, phiền đại sư chờ cho một lát, tôi sẽ đi nói lại với gia đình họ Hà xem quyết định như thế nào. Bạch Đại Tiên gật đầu, tôi liền vội vàng đi xuống dưới lầu. Bạch Đại Tiên nói, xây tiên gia lầu kỳ thực là xây cho Bạch Đại Tiên một chiếc miếu thờ. Trong dân gian có rất nhiều gia đình thờ phụng địa tiên, thông thường người ta gọi là bảo gia tiên, mà bảo gia tiên này có 5 loại, đó là hồ tiên, hoàng tiên, bạch tiên, liễu tiên, khôi tiên. Trong dân gian xưa gọi là hồ hoàng, bạch, liễu, khôi. Dân gian thông thường cho rằng 5 loại này thường niên làm bạn với con người, thuộc về loại thú linh dị nửa yêu nửa tiên. Nếu như mạo phạm vào chúng, chúng sẽ làm cho mọi người phải tổn hại, bởi vì chúng có dùng yêu thuật để báo thù, khiến cho người mạo phạm tới chúng sẽ phải nhận những mức độ trả thù khác nhau. Nhưng nếu mọi người cung phụng cho chúng, như vậy chúng sẽ bảo vệ gia đình. Vì vậy trong dân gian có rất nhiều người thờ phụng địa tiên. Mà trong dân gian tồn tại 2 loại bảo gia tiên, một loại là bên trong Phật đường trong gia đình, hoặc là trên bàn thờ tổ tiên, thường đặt hình tượng của chúng. Chẳng hạn như có rất nhiều miếu thờ mẫu đều có thờ thần rắn. Loại thứ hai là một chiếc bàn thờ có mái ở góc vườn, bên trên đặt bài vị và đồ cúng địa tiên. Loại hình này rất là phổ biến, nhất là ở những vùng nông thôn Bắc Bộ Việt Nam. Vì không muốn cho người ngoài biết được thanh ngư trảng kiếm, trước khi xuống lầu tôi đem cất nó đi. Xuống đến dưới tôi nhìn thấy 2 cha con của Hà Xuân Phúc, trên khuôn mặt đang đầy nét kinh hoàng. Thế tôi đi xuống, Hà Xuân Phúc vội vàng chạy đến rồi hỏi: đại sư, trên đó tình hình thế nào ạ? Không sao, vì đại tiên kia đã bị tôi tạm thời khắc chế. Tôi an ủi 2 người bọn họ. Vậy vậy là tốt rồi, tốt rồi. Nghe thấy tôi nói như vậy, ông cụ tỏ ra yên tâm được vài phần. Nhưng cùng lúc đó Xuân Phúc phát hiện trên người của tôi có dính máu. Ông ta liền kinh sợ kêu lên: Đại sư bị thương rồi sao? Vết thương chỉ là ngoài ra mà thôi, không có gì đáng ngại. Có điều hiện tại tôi có một việc cần thương lượng với 2 người. Tôi cười sau đó nói thẳng ra mục đích. Hà Xuân Phúc sau khi hỏi thăm tôi vài câu, bây giờ mới nói: đại sư, có việc gì cần thiết xin cứ nói ạ. Tôi liền đem yêu cầu của Bạch Đại Tiên nói cho 2 người bọn họ biết. Đương nhiên Hà Xuân Phúc không hiểu được tiên gia lầu có ý nghĩa gì. Tôi liền thuật lại toàn bộ, bao gồm cả phân tích lợi hại cho 2 người nghe. 2 cha con Hà Xuân Phúc ngẫm nghĩ một hồi, sau đó Hà Xuân Phúc nói với cha của mình: cha, theo cha cô nên đồng ý không? Ông cụ ngẫm nghĩ rồi đáp: thôi bỏ đi, chúng ta cứ đáp ứng cho nó, chỉ cần nó tha mạng cho Xuân Sơn là được rồi, bảo ba đời chúng ta cung phụng cho nó cũng không có gì là ngại. Hà Xuân Phúc gật đầu rồi nói: vậy thì được, Bây giờ tính mạng của Xuân Sơn vẫn còn nằm trong tay của nó, chúng ta chẳng còn lựa chọn nào khác. Thấy hai cha con của họ quyết định như vậy, tôi liền vỗ vai của Hà Xuân Phúc an ủi. Kỳ thực mọi người cũng không nên phải lo lắng. Tuy rằng Bạch Đại Tiên này là một kẻ có tâm địa hẹp hòi, tham đồ lợi ích nhỏ, nhưng chỉ cần chúng ta cung phụng họ tử tế, họ vẫn báo đáp lại chúng ta. Nếu như gia đình gặp kiếp nạn gì, họ sẽ hóa giải giúp mọi người. Hai cha con Hà Xuân Phúc nghe thấy tôi nói như vậy, nét băn khoăn trên mặt của hai người lập tức tiêu tan. Hà Xuân Phúc kinh ngạc rồi nói: Đại sư, lời của đại sư là thực ư? Chúng tôi cung phụng cho nó sẽ bảo vệ cho gia đình chúng tôi. Đúng vậy, chỉ cần hai người làm cho địa tiên một cái tiên gia lầu, đó cũng chính là bảo gia lầu rồi. Chỉ cần cung phụng cho địa tiên cẩn thận, họ không những bảo vệ cho gia đình được bình an, mọi việc đều thuận lợi, mà còn bảo vệ chiêu tài cho gia đình. Tôi gật đầu rồi nói: Thực sự là tôi không hề nói dối. Mọi người chỉ nghe đến ngũ quỷ tài vận, kỳ thực bản lĩnh vận tài của địa tiên còn cao hơn nhiều. Đương nhiên cái gọi là vận tài này chính là làm cho bạn tài vận rất tốt. Bất chợt Hà Xuân Phúc quay sang hỏi tôi: Đại sư, vậy bảo gia tiên phải thờ phụng như thế nào mới được? Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: Vào các ngày mùng 1, ngày rằm, mấy ngày Tết thì nên đều bày mâm cúng. Trong mâm cúng tốt nhất là có một con gà trống. Những ngày này mọi người nên ghi nhớ, bởi vì vào những ngày đó địa tiên sẽ tới hưởng thụ cúng phẩm. Nếu mà thấy mọi người không bày mâm cúng, nhất định địa tiên sẽ tức giận. Họ sẽ làm cho mọi người đau đầu chóng mặt để nhắc nhở mọi người. Hai cha con Hà Xuân Phúc đều gật đầu. Họ đã đồng ý đáp ứng yêu cầu của Bạch Đại Tiên. Thế là tôi dẫn cả hai người bọn họ đi lên trên tầng. Lên đến tầng 2, Bạch Đại Tiên vẫn đang ngồi ăn thức ăn ở trên bàn cúng. Thấy tôi đi lên, Bạch Đại Tiên liền quay ra cười với tôi rồi nói: Đạo huynh, bọn họ có đồng ý không vậy? Còn mẹ nó chứ, từ hồi nào tôi được gọi bằng đạo huynh vậy? Nhìn bộ dạng của nó đang ngồi ăn, trong lòng tôi chỉ muốn mắng cho vài câu. Tôi gật đầu nói với Bạch Đại Tiên: Hai người bọn họ đã đồng ý, họ hứa sẽ xây tiên gia lầu, đồng thời vào các ngày mùng 1, ngày rằm, 3 ngày Tết sẽ giết gà cúng cho Đại Tiên. Bọn họ thành tâm cung phụng cho Đại Tiên như vậy, cũng hy vọng Đại Tiên thi triển thần thông để bảo vệ cho gia đình họ được bình yên, làm ăn vạn sự được thuận lợi. Bạch Đại Tiên nghe tôi nói như vậy, cái mõm nhọn của nó cười thỏa mãn. Nó gật đầu rồi nói: Đương nhiên là như vậy. Hãy nói cho hai người bọn họ, chỉ cần hiếu kính với bản tiên nhất định sẽ bảo hộ gia đình họ được bình yên. Nếu như khi bản tiên không có mặt, nếu như gặp đại nạn, chỉ cần họ gọi một tiếng Bạch Ngũ ra, bản tiên sẽ hiện thân để tương cứu. Đại Tiên quả là khí độ bất phàm. Tôi thuận thế nịnh nó một câu. Có điều tôi tin những lời Bạch Đại Tiên nói đều là sự thật. Tuy nói Bạch Đại Tiên là kẻ lòng dạ hẹp hòi, tham đồ lợi ích nhỏ, nhưng mà đối với loại địa tiên này, chỉ cần bạn đối đãi thực tâm với họ, họ sẽ báo đáp lại cho bạn. Tôi quay đầu nói với hai cha con của Xuân Phúc đang đứng run cầm cập: Bạch Đại Tiên nói chỉ cần hai người hiếu kính với Bạch Đại Tiên, Bạch Đại Tiên nhất định sẽ bảo hộ cho gia đình. Nếu như trong nhà gặp đại nạn gì, chỉ cần gọi một tiếng Bạch Ngũ ra, Bạch Đại Tiên nhất định sẽ hiện thân để tứ cứu giúp. Hai người mau tạ ơn Bạch Đại Tiên đi thôi. Hai cha con Hà Xuân Phúc nghe thấy những lời này, cả hai lập tức quỳ xuống trước bàn cúng dập đầu nói: Đa tạ Bạch Ngũ gia, họ Hà chúng tôi nguyện sẽ cung phục Bạch Ngũ gia. Bạch Đại Tiên cười, sau đó nó vẫy tay đưa nhẹ. Hai cha con Xuân Phúc đang quỳ liền bị một cơn gió đỡ dậy. Tuy rằng hai cha con Hà Xuân Phúc không trông thấy được chân thân của Bạch Đại Tiên, nhưng hai người cảm thấy có một luồng gió nhẹ nâng đỡ hai người đứng dậy. Làm sao họ lại không hiểu được pháp thuật của Bạch Đại Tiên? Hai cha con vội khom người chấp lại, khiến cho Bạch Đại Tiên khoái trá nhăn răng ra mà cười. Thế mọi hiểu lầm đã được giải quyết. Thế là tôi nói với Bạch Đại Tiên: Đại Tiên, hai người bọn họ đã đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo gia tiên rồi, vậy thì hồn phách của cậu bé kia Đại Tiên cũng nên trả lại. Bạch Đại Tiên lườm tôi một cái rồi nói: Việc này còn phải nhờ ngươi nhắc nhở nữa sao? Bản tiên hứa sẽ bảo vệ gia đình bình an, sao lại còn hại đứa bé của họ được chứ? Chờ một lát ta sẽ đưa hồn phách trở lại. Nói xong Bạch Đại Tiên lắc mình một cái rồi biến mất, không thấy bóng dáng đâu nữa cả. Hai cha con Hà Xuân Phúc không biết là Bạch Đại Tiên đã rời khỏi. Nghe tôi nói đến việc trả lại hồn phách của Hà Xuân Sơn, thế là cả hai vội vàng sụp xuống bái lạy: Bạch Đại Tiên xin hãy tha mạng cho đứa con không hiểu của chúng tôi nhất định sẽ lễ tạ cẩn thận. Tôi vội vàng đỡ hai người đứng dậy rồi nói: Bạch Đại Tiên đã rời khỏi nơi này rồi. Một lát nữa Đại Tiên sẽ mang hồn phách của Xuân Sơn trở lại. Hai người cứ yên tâm. Hai cha con Xuân Phúc nghe thấy như vậy thì tỏ ra vô cùng mừng rỡ. Sau đó cả hai người quỳ lại xuống trước mặt của tôi, biểu lộ sự cảm kích. Một lát sau, hồn phách của Xuân Sơn đã được Bạch Đại Tiên đưa đến. Vì muốn cho hồn phách của Xuân Sơn không chạy đi lần nữa, tôi bảo Xuân Phúc lấy cho tôi một chiếc lọ. Sau đó tôi vẽ lên đó một đạo hồn phù để tạm thời cho hồn phách của Xuân Sơn vào đó. Đại khái khoảng thời gian nửa cây hương, Bạch Đại Tiên đã quay đầu trở lại. Lần này bên cạnh Bạch Đại Tiên còn có thêm một vong hồn khác. Tôi nhận ra ngay hồn phách này, đó chính là Xuân Sơn, bởi vì tôi đã nhìn thấy Xuân Sơn đang nằm trên giường bệnh. Lúc này trên khuôn mặt của Xuân Sơn trông rất ngu ngơ, trông thấy Hà Xuân Phúc và ông nội, thế là hồn phách của Xuân Sơn vội vàng chạy tới hai người bọn họ. Ông nội, cha! Nhưng mà hai người làm sao có thể nghe thấy tiếng gọi của Xuân Sơn? Hồn phách của đứa bé ta đã mang đến đây rồi, việc đưa hồn phách của nó nhập thể thì ta làm phiền đến huynh đệ rồi. Sau đó Bạch Đại Tiên quay sang nhìn Hà Xuân Sơn cười rồi nói: đương nhiên rồi. Tôi gật đầu rồi nói. Sau đó tôi lấy ra một chiếc lọ đã chuẩn bị từ trước, rồi thu hồn phách của Xuân Sơn vào trong chiếc lọ. Tiếp theo tôi dán tỏa hồn phù lên trên miệng lọ. Hà Xuân Phúc trông thấy một màn này, biết được hồn phách của Xuân Sơn đã được thu về, thế là ông ta liền quỳ xuống trước bàn cúng tạ ơn Bạch Đại Tiên. Sau một hồi đắc ý, cuối cùng Bạch Đại Tiên liền rời đi. Tôi vội vàng bảo Hà Xuân Phúc quay trở về cao trại để đem hồn phách của Xuân Sơn nhập thể. Đương nhiên trước khi rời đi, tôi còn dặn dò ông cụ, bảo ông ta cách thức xây tiên gia lầu, cho đến những điều cấm kỵ trong khi cung phụng Bạch Đại Tiên. Khi chúng tôi quay trở lại đến cao trại thì cũng đã là chiều tối. Lúc này vợ của Hà Xuân Sơn đang nóng như lửa đốt, bởi vì Hà Xuân Sơn kể từ khi chúng tôi rời đi, nó liên tục sốt rất cao. Cô ta không biết phải làm như thế nào cả. Cho đi viện cũng không được, để ở nhà cũng không xong. Vừa khó xử vừa sốt ruột. Thế tôi cùng Hà Xuân Phúc trở về, cô ta vội vàng chạy ra. Trên khuôn mặt vẫn còn đầy nước mắt, cô ta vội vàng giải thích: đại sư, tình hình sao rồi? Hồn phách con trai tôi đã tìm lại được chưa? Tìm được rồi, chị cứ yên tâm, để tôi đưa hồn phách của Xuân Sơn nhập thể. Tôi gật đầu an ủi cô ta. Còn Hà Xuân Phúc đứng bên cạnh cũng lập tức an ủi vợ. Sau đó chúng tôi đi đến phòng của Xuân Sơn. Chỉ một ngày không gặp, sắc mặt của Xuân Sơn kém đi rất nhiều. Hôm trước khuôn mặt của Xuân Sơn còn trắng bệch, hiện tại khuôn mặt của cậu ta đã đỏ bừng. Có lẽ đến đây các bạn sẽ tự hỏi, khuôn mặt đỏ bừng chẳng phải là tốt hay sao? Vậy thì tôi xin trả lời các bạn, sắc mặt đỏ bừng của Xuân Sơn không phải là màu đỏ thông thường, mà đây chính là vì dương khí của mình thiêu đốt. Nếu như quan sát kỹ, các bạn sẽ thấy màu đỏ ra chính là những mạch máu đang có hiện tượng bị vỡ mao mạch tạo thành. May mà trước khi đi tôi đã dán một đạo bảo mệnh phù, nếu không Xuân Sơn sẽ không chờ được đến lúc tôi trở lại. Tôi vội vàng lấy ra bút mực đen rồi bảo với Xuân Phúc cởi quần áo của Xuân Sơn ra. Tiếp theo tôi vẽ lên lưng của Xuân Sơn một đạo hoàn hồn bắc mệnh phù, rồi niệm hoàn hồn chú: dục thình tuệ quang chiếu phá minh quan, tiêu hồn ngũ cảnh nghiệp đồ câu liên, khai minh đồng tử, chân hồn xuất hiện, hồi hồn bắc mệnh, tự chủ kỳ hồn, cấp cấp như luật lệnh. Hoàn hồn bắc mệnh phù vừa vẽ xong, tiếp theo tôi tập trung tinh lực đưa ra một chỉ quyết, chân đạp thu hồn cương bộ pháp, rồi đưa tay bóc đạo tỏa hồn phù ra. Sau đó tôi đưa miệng chiếc lọ hướng thẳng vào thân thể của Xuân Sơn rồi hô lớn: thượng nguyên giáng ân, cho ngươi nhập hồn, cấp cấp như luật lệnh, thu. Tiếng hô vừa dứt, một luồng ánh sáng màu trắng mờ nhạt chớp mắt từ trong chiếc lọ bay thẳng về thân thể của Xuân Sơn. Sau khi hồn phách của Xuân Sơn đã nhập thể, khoảng độ 10 phút sau Xuân Sơn đã bắt đầu tỉnh dậy. Tuy thân thể còn yếu chưa thể rời được giường, nhưng chỉ cần cậu ta nằm nghỉ một lúc là sẽ khỏe. Hai vợ chồng Hà Xuân Phúc thấy con trai của mình đã tỉnh, họ đều vô cùng mừng rỡ. Cả hai người mừng rỡ đến rơi cả nước mắt, hai người không ngừng cảm ơn tôi. Tối hôm đó hai vợ chồng làm một bữa cơm rất thịnh soạn, đương nhiên có thêm cả một bình rượu ngon. Trong bữa ăn hai người không ngừng cảm ơn tôi, một vị địa tiên thoạt đầu muốn lấy đi tính mạng con trai của họ, cuối cùng lại trở thành một địa thần bảo vệ cho gia đình họ, để có thể nói là một kết cục quá tốt đẹp. Ăn cơm tối xong, tôi cáo từ hai vợ chồng Hà Xuân Phúc, tôi trở lại về quán trọ ở thị xã Điện Biên. Vì muốn cảm tạ tôi, hai vợ chồng đưa cho tôi 5 triệu đồng, coi như là tiền thù lao. Thấy gia đình họ cũng có điều kiện cho nên tôi đã nhận số tiền này. Trở về nơi trọ, nằm trên chiếc giường, tôi bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Có lẽ là do vấn đề của Hà Xuân Sơn đã được giải quyết. Trong đầu tôi bắt đầu hiện lên hình ảnh của Hiểu Kỳ. Không biết giờ này Hiểu Kỳ đã ngủ chưa? Không biết Hiểu Kỳ có hận tôi không? Hay là Hiểu Kỳ cũng giống như tôi vậy? Hiểu Kỳ đang nhớ về tôi. Trong đầu óc của tôi chỉ toàn là hình ảnh của Hiểu Kỳ. Hiểu Kỳ đang cười, đang khóc. Hay Hiểu Kỳ đang buồn nhớ nhung đến tôi? Tôi không sao có thể ngủ được. Xem ra tôi thực sự không bỏ được Hiểu Kỳ. Tuy rằng hiện tại tôi đã rời xa cô ấy, thế nhưng hình ảnh của Hiểu Kỳ mãi luôn trong trái tim của tôi. Tôi ngồi dậy bật đèn, sau đó lấy từ trong ba lô ra bộ quần áo mà Hiểu Kỳ đã mua tặng. Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên bề mặt vải, một cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay. Chính bộ quần áo này Hiểu Kỳ đã mua tặng tôi hôm cùng cô ấy đi dự tiệc. Bộ quần áo này tôi mới chỉ mặc duy nhất có một lần. Tôi nhớ lại tình cảnh hôm đó, Hiểu Kỳ vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Trong suốt bữa tiệc, cô ta liên tục khoác tay của tôi, trên khuôn mặt rạng người hạnh phúc. Càng nghĩ trong đầu của tôi lại tràn ngập hình bóng của Hiểu Kỳ, càng nghĩ càng muốn được ở cùng cô ấy. Trái tim của tôi liên tục kêu gào. Nước mắt ác quỷ, mẫu tử chi tâm, lân trùng chi đan. Tôi nhất định phải tìm thấy chúng, tôi nhất định sẽ thay đổi số mệnh. Không biết là tôi đã nghĩ bao lâu, cũng không biết là tôi đã thiếp đi từ lúc nào, nhưng cho đến khi tôi tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau. Vì muốn nhanh chóng tìm ra ba thứ mà Hắc Bạch Vô Thường đã dặn dò, sáng sớm tôi ra chỗ hôm trước mà tôi đã bày cửa hàng. Tuy tôi còn chưa biết mẫu tử chi tâm và lân trùng chi đan là thứ vật gì, nhưng tôi biết nước mắt của ác quỷ là gì. Phàm là ác quỷ chỉ có thể luôn đi hại người, làm gì có ác quỷ nào lại biết khóc. Có điều tôi ngồi đây chỉ mong chờ vào vận khí. Chẳng hạn biết đâu một nhà nào đó lại bị ác quỷ làm hại. Thấy tấm biển của tôi như vậy, có lẽ họ sẽ tìm đến. Theo thầy tôi học đạo đã hơn 20 năm, tôi cũng đã hiểu được một đạo lý. Đó là mọi việc đều phải thuận theo ý trời, không thể cưỡng lại được. Nếu như trời xanh kia đã chủ động không cho tôi tìm thấy ba thứ vật kia, vậy thì cho dù tôi có đâm đầu vào tường tìm kiếm, cũng không thể tìm kiếm được. Còn nếu như ông trời đã chỉ định cho tôi tìm ra ba thứ vật đó, vậy thì sao tôi phải mất công đi tìm? Mà có đi tìm thì thực sự tôi cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Cho nên tốt nhất vẫn thuận theo sự sắp đặt của ông trời. Tôi ngồi bày tấm biển đã ba hôm liền, vậy mà chưa ai đến tìm tôi. Ngược lại có thêm bà tiền thu vé chợ đi đến đòi phí. Bọn chúng nói rằng nếu muốn ngồi đây kinh doanh phải bỏ ra 1.000.000 đồng tiền thuê. Tuy rằng tôi không sợ bọn lưu manh vô lại, cho dù bọn chúng có đến 10 người thì tôi vẫn có thể an toàn rời đi. Nhưng mà tôi đang tu thiện sự nên cơ bản không cần phải tương tranh với chúng, cho nên tôi đành thu dọn hàng rồi rời đi. Hôm sau tôi phát hiện bên cạnh chợ có một chỗ rất náo nhiệt, lưu lượng người qua lại rất đông. Thế là tôi lại bày tấm biển ở đó. Mấy người già thấy tôi bày ra tấm biển như vậy, bọn họ liền vây kín lấy tôi. Họ nhào nhào mua của tôi những tấm hộ thân phù, hoặc là yêu cầu tôi đoán mệnh. Đoán mệnh thì tôi không nhận lời, còn cầu bình yên phù hoặc là hộ thân phù thì tôi nhận lời. Tôi bắt đầu lấy bút mực ra họa phù, đương nhiên là tôi họa phù miễn phí, thế nhưng mấy người già vẫn cho tôi tiền. Suốt từ lúc chiều đến 8 giờ tối, chưa đầy 3 tiếng đồng hồ tôi đã có được 2.000.000 đồng. Nhìn những tờ tiền đang vất đầy trong ba lô, bất giác tôi thở dài. Thảo nào những đạo sĩ già chuyên lừa bịp trên giang hồ lại nhiều đến như vậy, thì ra là kiếm tiền lại dễ đến thế. Tuy rằng khách rất đông, nhưng vẫn chưa thấy một nhà ai đang có nạn tới tìm tôi cả. Không những thế, đến tầm 9 giờ tối, lần thứ hai tôi lại gặp phiền phức. Nhưng mà lần này không phải là lũ côn đồ, mà lại gặp phải đội quản lý đô thị và công an. Có lẽ ngay đến đây chắc mọi người sẽ hỏi, nếu tôi bày bán hàng rong thì cũng chỉ bị đuổi đi là cùng. Sao cảnh sát lại có thể làm giày? Đúng vậy, chính bản thân tôi cũng chẳng ngờ được. Đúng lúc hơn 9 giờ tối, có 2 chiếc xe cảnh sát đỗ sịch lại trước cửa hàng của tôi. Tiếp theo có 4-5 viên cảnh sát bước xuống đi thẳng đến chỗ của tôi đang ngồi. Nhìn thấy cảnh tượng này tôi biết ngay là họ sẽ phạt tiền tôi. Làm sao tôi có thể đồng ý nộp phạt cho bọn họ, bởi vì tôi đâu có họa phù lấy tiền. Mà cho dù tôi có lấy tiền thì cũng đâu đến nỗi để cho họ bắt tôi. Làm gì có đạo lý phải có tiền mới có được mở quán. Những người nghèo cho dù họ muốn mở một quán nhỏ cũng không đủ tư cách hay sao? Tôi thường thấy trên TV Nhưng người bán hàng rong như vậy, trông thấy có cảnh sát họ liền vắt chân lên cổ mà chạy, giống như những con dê trông thấy chó sói xuất hiện. Tôi cũng bắt chước bọn họ, tôi thấy họ đang đi về phía của tôi, thế là tôi vớ ngay chiếc ghế con dưới mông ném về phía họ, sau đó co cẳng mà chạy. Thấy tôi bỏ chạy, mấy viên cảnh sát liền chia thành hai tốp đuổi theo tôi, còn lại hai người thì lên xe nổ máy đuổi theo. Vốn dĩ họ không thể đuổi kịp tôi, nhưng vì họ có máy bộ đàm cho nên vừa chạy đến ngã ba, trước mặt tôi liền xuất hiện thêm mấy viên cảnh sát nữa bao lấy tôi. Tôi có cảm tưởng lúc này mình vinh dự như những tên giết người đang bỏ chạy vậy. Trong lòng của tôi thầm kêu khổ, chẳng phải là chỉ cần để cho bọn họ phạt một ít tiền là xong hay sao? Sao lại cần phải nhiều cảnh sát đến như vậy để bắt tôi? Hôm nữa tôi đã chạy qua mấy khúc đường rồi, bình thường trông thấy công an tôi đâu có phải chạy bật mạng như vậy. Mãi về sau này khi tôi bị bắt, khi ấy tôi mới biết viên đội trưởng của bọn họ bị tôi ném cho cái ghế vào đầu, cho nên họ không thể không bắt tôi bằng được. Một chiếc xe cảnh sát chờ tới, từ trên xe bước xuống ba thành viên cảnh sát, trong đó còn có một người tay đang ôm đầu, máu tươi vẫn đang chảy ròng ròng qua kẽ tay, mà người này chính là viên đội trưởng. Đương nhiên đến lúc này tôi mới biết được lần này thì tôi gặp rắc rối to, ném vào ai không ném, lại ném ngay vào công an, đã thế lại còn là đội trưởng nữa chứ. Chỉ một chiếc ghế con thôi mà, sao lại có thể làm cho đội trưởng của họ võ công đầy mình mà lại không thể tránh được như vậy, để đến nỗi vỡ cả đầu? Chẳng lẽ công lực của mình lại mạnh đến vậy hay sao? Tôi nghi ngờ nhìn vào đôi bàn tay của mình. Sau khi đã tóm được tôi, viên đội trưởng kia vô cùng tức giận, anh ta liền dùng sức mạnh đấm vào ngực của tôi một nhát, có điều tôi nhẹ nhàng lách khỏi. Nhưng ngay sau đó có mấy viên cảnh sát như vậy như một đàn sói lao vào xấu xé một con cừu non. Tôi liền bị họ khóa chặt tay không còn động đậy được nữa. Chỉ một đòn vừa rồi, chắc là viên đội trưởng cũng biết tôi có một thân bản lĩnh, cho nên anh ta không động thủ nữa, nhưng vẫn còn mắng tôi một trận. Đương nhiên họ thích mắng thì tôi nghe, nhưng mà khi họ lục tung ba lô của tôi để khám xét, họ phát hiện bên trong có một cọc tiền 5 triệu đồng và khoảng 2 triệu đồng mà tôi vừa kiếm được. Thế là họ lập tức vu cáo cho tôi là một kẻ lừa bịp, lợi dụng mê tín để kiếm tiền của nhân dân. Tôi biết đây chỉ là một cách trả thù hèn mọn của mấy tên cảnh sát, tuy rằng số tiền đó là tôi kiếm được bằng cách rất đàng hoàng, nhưng còn 5 triệu đồng mà Hà Xuân Phúc đưa cho tôi, họ không hề có một chứng cứ gì nhưng vẫn cho tôi là một kẻ lừa gạt. Đây chẳng phải là họ đang cố tình làm khó cho tôi? Tiếp theo đó, không cần nghe giải thích hay phân trần, họ liền lôi tuột tôi lên xe và đưa đến đồn cảnh sát. Nhưng tôi cũng không ngờ được rằng, trong trò đùa ngớ ngẩn này của số phận, tôi lại tìm được nước mắt của ác quỷ. Nhưng đó là một câu chuyện sẽ tiếp diễn về sau. Vào đến đồn công an, bọn họ liền đưa tôi đến phòng thẩm vấn. Đây là một gian phòng rất nhỏ, trong phòng chỉ có một chiếc bàn và mấy chiếc ghế. Tuy rằng họ không hề khóa tay tôi, nhưng mà bị vứt vào một căn phòng nhỏ như vậy cũng rất khó chịu. Lúc này vừa bực mình vừa phẫn uất, ông nội chúng mày đây xưa nay chỉ hành hiệp cứu người, lũ rác rưởi này lại gán cho tôi tội lừa bịp. Bọn họ nhốt tôi ở trong phòng thẩm vấn hơn chừng một tiếng, sau đó cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra. Một nam cảnh sát khoảng 30 tuổi bước vào, cùng với một nữ công an chừng 25-26 tuổi. Nữ cảnh sát cầm chiếc ba lô quăng tới trước mặt của tôi, sau đó ngồi vào chiếc ghế trước mặt tôi, còn viên cảnh sát kia đứng dựa vào góc tường phía sau lưng của tôi. Nữ cảnh sát nhìn tôi sau đó bắt đầu lên tiếng. Tên gì? Nữ cảnh sát này ăn nói quả là rất đúng mực. Nếu không đáp lễ chắc là không tốt, cho nên tôi cũng bắt chước cô ta mà đáp lời. Dương Nam. Tôi hỏi tên thật của anh, tên tiểu từ nhà ngươi trước mặt chính quyền mà còn lừa bịp nữa sao? Nữ cảnh sát cau mày sẵn giọng nói. Tôi nói tên thật của tôi rồi, chứng minh thư của tôi còn đây. Tôi cũng không nhẹ nhàng hơn. Nữ cảnh sát lườm tôi một cái, sau đó tiếp tục hỏi. Làm nghề gì? Dáng yêu trừ quỷ, họa phù chữa bệnh cứu người. Tôi trả lời nhấm nhằng. Xem ra viên cảnh sát đang đứng ở góc tường phía sau lưng của tôi không nhịn được, anh ta đưa tay lên bịt miệng. Nữ cảnh sát lúc này đã tức giận, cô ta đập bàn rồi quát. Đừng có mà giỡn với chính quyền, đây là nghề nghiệp được sao? Nếu mà quả đúng là như vậy thì anh chính là một kẻ lừa bịp. Nói xong cô ta bắt đầu cúi xuống ghi lời khai. Nữ cảnh sát này trông cũng xinh xắn, nhưng mà sao lại ăn nói bá đạo như vậy? Hay đây chính là cái thứ văn hóa của họ dùng để tiếp dân? Thế là tôi cũng tức giận nói. Tôi không hề lừa bịp ai cả, để có đem đạo thật của tôi đánh đồng với những kẻ lừa bịp. Nữ cảnh sát thấy tôi nổi nóng với cô ta liền đứng phắt dậy. Cô ta lôi từ trong ba lô của tôi ra cọc tiền 5 triệu đồng, vứt lên trên mặt bàn rồi chất vấn. Còn dám nói là không lừa bịp sao? Giả thần lộng quỷ lừa bịp thiên hạ mà vẫn còn cho là một người lương thiện. Anh hãy nói rõ nguồn gốc của số tiền này, nếu không thì cứ chờ mà ngồi nhà đá đi. Tôi nhìn cọc tiền trên bàn, cất giọng lạnh lùng rồi đáp. 5 triệu đồng này là tôi cứu cho một người họ Hà ở thôn Cao Trải, còn gần 2 triệu đồng kia là tôi vẽ phù hộ thân cho họ, họ trả công cho tôi, không hề có một đồng tiền lừa bịp nào cả. Nếu không tin cô cứ việc đi điều tra. Không cần phải điều tra, những đồng tiền này đều là do giả thân lộng quỷ mà có. Như lời anh nói, anh dựa vào phù họa tác pháp để kiếm tiền, nhưng mà trên thế gian này làm gì có ma quỷ, chỉ là anh lợi dụng tâm lý mê tín của mọi người cho nên mới lừa bịp được bọn họ. Nữ cảnh sát vẫn không chịu thôi. Đến lúc này thực sự tôi đã tức giận, tôi liền đứng bật dậy và giải thích. Nhưng viên cảnh sát đứng sau lưng của tôi đã kịp thời ấn tôi ngồi xuống và yêu cầu tôi không được làm loạn động. Nói xong anh ta còn lấy còng khóa tay của tôi vào ghế. Tôi vừa định giải thích, nữ cảnh sát liền quát lớn. Ngoan ngoãn mà ngồi yên đó. Sau đó cô ta đập bàn một cái rồi bỏ ra ngoài. Thấy tình cảnh như vậy, trong lòng tôi nghĩ chuyến này thì xong rồi, ngay cả đến quyền giải thích cũng không có, chẳng lẽ lại được nghỉ dưỡng trong trại giam sao? Tay của tôi đã bị khóa, ngồi trên ghế gần như không thể cử động. Gần một tiếng đồng hồ sau, khi toàn thân tôi bắt đầu cảm thấy tê dại, cuối cùng cửa phòng thẩm vấn cũng được mở ra. Hai nhân viên cảnh sát ban nãy lại bước vào. Có điều lần này có thêm một viên sĩ quan cảnh sát khoảng trên 40 tuổi nữa. Thế bọn họ đã quay trở lại, tôi vội vàng nói. Tôi hoàn toàn bị oan, tôi không có lừa ai cả. Làm gì có cái kiểu xét xử như mấy người ở đây, không cần phân rõ trắng đen, cứ đổ cho người ta cái chuyện lừa bịp. Tôi thực sự là muốn có luật sư. Hãy ngồi yên đó cho tôi. Nữ cảnh sát quát lên trợn mắt nhìn tôi. Người cảnh sát trên 40 tuổi kia vỗ nhẹ vào vai nữ cảnh sát, biểu thị không được nổi nóng. Sau đó ông ta quay sang với tôi cười rồi nói. Chúng tôi là công bộc của nhân dân, chúng tôi quyết không làm ra chân tướng đã vội vàng kết án. Tôi đã xem qua báo cáo của nhân viên thẩm vấn. Anh thừa nhận là số tiền gần 7 triệu đồng kia là do họa phù tác pháp mà có, là hành vi lợi dụng mê tín để kiếm lời, đúng thực là một hành vi lừa bịp. Tôi thực sự không biết phải biện luận thế nào với họ nữa. Chẳng lẽ lại gọi đây vài hồn quỷ để cho họ nhìn thấy? Tôi cười khổ rồi đáp. Mê tín vẫn chỉ là mê tín, nhưng mà trên thế gian người vật ma quỷ thánh thần cùng tồn tại. Nếu mà chỉ dựa vào khoa học thì có thể hiểu được bao nhiêu. Tuy rằng tôi chẳng có cách nào để nói rõ trên thế gian có ma quỷ hay không, nhưng mà những đồng tiền này hoàn toàn là do tôi kiếm được một cách chân chính. Đặc biệt là số tiền 5 triệu đồng kia, đó là do tôi cứu được một mạng người. Người ta dùng số tiền đó để đáp tạ tôi. Nếu như các anh không tin có thể điều tra, tôi cũng không muốn nói với mọi người về vấn đề mê tín. Những người bị nạn mạng sống chỉ còn trong gang tấc, tôi đã cứu sống được. Số tiền này coi như là tiền tôi chữa trị bệnh. Tôi giải thích như vậy đã hợp lý chưa? Có cần tôi phải nói rõ người cứu bệnh phải dùng thuốc gì hay không? Viên cảnh sát gật đầu rồi nói. Được, về vấn đề này tôi sẽ cho người đi điều tra. Nếu như đã đúng là sự thật thì số tiền 5 triệu kia tôi coi là tiền công chữa trị, là tài sản hợp pháp. Có điều số tiền còn lại gần 2 triệu đồng kia thì anh định giải thích thế nào? Họa phù bình an và phù hộ thân, đây đích xác là một hành vi lợi dụng mê tín để thu lợi bất chính. Đến lúc này thì tôi thực sự á khẩu, tôi không thể giải thích với họ là môn họa phù này là một đạo phái thất sơn chính tông được. Nếu dùng phù này ma quỷ sẽ không dám hại đến người đeo. Nếu như nói với họ như vậy, chẳng phải tôi đã là một vị thần rồi hay sao? Viên cảnh sát thấy tôi không trả lời, thế là anh ta liền cười rồi nói tiếp. Có điều anh không cần phải lo lắng, chúng tôi làm việc rất coi trọng sự công bằng. Chỉ cần anh có thể chứng minh mình không hề lừa bịp, chúng tôi sẽ lập tức thả anh ra. Nghe những lời này, trong đầu của tôi ong ong như có một đàn quạ bay qua. Làm sao có thể chứng minh được đạo phù này? Chẳng lẽ tôi lại dắt theo mấy người cảnh sát đi tìm một vài cô hồn dã quỷ, sau đó dùng những lá phù tôi họa ra để thử cho họ xem? Trước tiên chưa cần nói đến việc đi tìm ma quỷ khó khăn thế nào, chỉ cần nói nếu mà làm như vậy sẽ vi phạm đến thiên đạo, mà cho dù tôi nguyện ý thử cho họ xem thì họ cũng không thể đi theo tôi được. Viên cảnh sát thấy tôi không nói gì, anh ta liền tiếp tục. Trên thế gian thực sự có ma quỷ hay không, Chúng tôi cũng rất hiếu kỳ. Vừa vặn hiện nay trong tay chúng tôi đã có một vụ án mất tích rất ly kỳ. Nếu như anh có thể giải quyết được, như vậy thừa đủ để cho anh chứng minh mình không phải là một kẻ giang hồ lừa bịp. Xem anh có hứng thú hay không? Nghe đến đây trong lòng tôi thầm chửi hắn một câu. Còn mẹ nó, thảo nào nó lại ăn nói với tôi như vậy. Hóa ra hắn định lợi dụng tôi để giúp hắn phá án. Có điều nghĩ đến bản thân mình đang nằm trong tay của hắn, nếu tôi đồng ý giúp hắn, may ra mới có cơ hội để thoát ra. Nghĩ vậy tôi liền gật đầu rồi nói, vậy cũng được, tôi thử xem thế nào. Vậy thì tốt, tôi hy vọng là anh vô tội. Viên cảnh sát vui vẻ cười, sau đó vội vàng đi tới mở cổng cho tôi. Tay của tôi lúc này vô cùng nhức mỏi. Tôi xoa một lúc rồi hỏi anh ta, anh nói tình hình cụ thể vụ án mất tích xem, có như vậy tôi có thể phán đoán được xem có phải là do âm tà gây ra không. Đó là... Viên cảnh sát vội vàng gật đầu, sau đó liền nói, chúng ta đi ra ngoài phòng khách để nói chuyện. Thấy thái độ của viên cảnh sát quay ngoắt 180 độ, trong lòng tôi chỉ muốn chỉ cho anh ta vài câu. Tôi gật đầu rồi theo anh ta ra ngoài phòng khách. Phải đến lúc đến phòng khách tôi mới biết được người sĩ quan cảnh sát kia chính là trưởng phòng cảnh sát điều tra thành phố Điện Biên. Tên của anh ta là Vũ Đại. Thấy biểu tình ngạc nhiên của tôi, thế là anh ta đem toàn bộ sự tình kể lại cho tôi nghe. 3 tháng trước, phòng cảnh sát của anh ta được cấp trên giao cho một vụ án mất tích rất kỳ bí. Thế nhưng lần này vụ án đã đi vào ngõ cụt, mặc dù bọn họ đã hết sức điều tra. Quan trọng hơn, nạn nhân trong vụ án lại là một người thân ở cấp bộ, cho nên áp lực phá vụ án này là rất lớn. Việc trốn quan trường xưa nay tôi chẳng thèm để ý, vì cấp bộ nào cũng đều như vậy mà thôi. Tôi liền trực tiếp rồi nói, rốt cuộc là vụ án này mất tích thế nào, anh hãy mau nói ra đi. Vì trưởng phòng cảnh sát điều tra gật đầu rồi bắt đầu kể lại mọi tình tiết cho tôi nghe. Người bị mất tích là một cô gái 25 tuổi. Cô ta tên là Vân Lan. Gia đình cô ta ở một thôn nhỏ gần thị trấn Nậm Khao. Vốn dĩ mất tích chỉ là một loại án bình thường, thế nhưng vụ án mất tích của Vân Lan lại có những chi tiết vô cùng quỷ dị. 3 tháng trước, vào một buổi tối, một mình Vân Lan đến một tiệm bán quan tài ở đầu thôn, ép người bán quan tài phải bán cho cô ta một cỗ. Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, người chủ tiệm phát hiện ra số tiền Vân Lan đưa cho ông ta đều là tiền vàng mã. Ông ta rất tức giận, tìm đến tận nhà của Vân Lan trách hỏi nguyên nhân. Nào ngờ khi người chủ tiệm quan tài tìm đến nhà của Vân Lan, thì phát hiện Vân Lan không có nhà, trong nhà chỉ có mẹ của Vân Lan. Cha mẹ của Vân Lan thấy ông chủ tiệm quan tài tỏ ra tức giận đến tìm nhà, thế nên vội vàng hỏi nguyên do. Người chủ tiệm bán quan tài liền đem đầu đuôi câu chuyện kể lại cho cha mẹ của Vân Lan nghe. Cha mẹ của Vân Lan nghe xong thì rụng rời kinh hãi, bởi vì tối ngày hôm trước cả hai người đều không thấy Vân Lan ra khỏi phòng. Hơn nữa Vân Lan vẫn còn là một cô gái trẻ tuổi, vậy cô ta đi mua quan tài để làm gì? Hơn nữa một mình Vân Lan làm sao có thể vác nổi chiếc quan tài mang đi được? Cha của Vân Lan suy nghĩ một lát rồi hỏi ông chủ tiệm quan tài, liệu có phải là ông nhìn nhầm không? Con gái tôi cơ bản đã không thể đi mua quan tài, hơn nữa bây giờ nó vẫn còn đang nằm ngủ ở trong phòng mà. Ông chủ tiệm quan tài rồi nói, đều là người trong một thôn, làm sao tôi có thể nhận nhầm được chứ? Hơn nữa tôi đâu có muốn bán quan tài về đêm, tôi còn tranh biện với cô ta rất lâu, không thể nhìn nhầm được. Hơn nữa tôi còn mang quan tài ra tận cửa cho nhà cô ta cơ mà. Sáng sớm nay xem ra quan tài đã được khiêng đi, nhất định cô ta phải nhờ người khiêng đi rồi. Ông bà không tin có thể hỏi những người trong thôn, nhất định phải có người khiêng hộ cô ta. Cha mẹ của Vân Lan thấy ông chủ tiệm quan tài nói rất thực, không giống như người đang nói dối. Thế là cha của Vân Lan đến đi vào trong phòng. Nhưng cha của Vân Lan đã chết đứng khi trong phòng không thấy Vân Lan đâu cả. Vân Lan vốn là một cô gái chỉ hơn 20 tuổi. Buổi sáng không trông thấy thì cũng có lẽ là chuyện thường. Có lẽ Vân Lan đi chơi đâu đó, không có gì đáng lo lắng cả. Nhưng mà trong trường hợp này thì lại không vậy. Bởi sự việc xảy ra quá quỷ dị. Người chủ tiệm quan tài nói rằng con gái của mình đêm qua đi mua quan tài mà lại dùng tiền âm phủ. Trong lòng của hai ông bà đều vô cùng lo lắng. Họ vội vàng bổ đi khắp nơi để tìm kiếm Vân Lan. Thế nhưng mặc dù đi hết cả làng trên xóm dưới, vẫn không thấy bóng dáng của Vân Lan đâu cả. Việc này làm cho cả hai vợ chồng đều lo sốt vó. Họ lại đi hỏi thăm tất cả mọi người trong thôn. Kết quả khắp cả thôn ai cũng lắc đầu. Mọi người đều nói không hề gặp Vân Lan, cũng chẳng có ai khiêng quan tài hộ Vân Lan cả. Thế là cha mẹ của Vân Lan liền đến tìm cơ quan công an để báo án, nhờ cảnh sát đi tìm hộ. Thế nhưng cảnh sát đã tìm suốt mấy hôm nhưng cũng không thu thập được manh mối nào cả. Tóm lại không thấy Vân Lan trở về. Cha mẹ của Vân Lan vì quá nóng ruột nên đã tìm đến một người thân thích làm quan chức trên trung ương nhờ sự giúp đỡ. Sau đó vị lãnh đạo kia trực tiếp cầm hồ sơ vụ án xuống gặp trưởng phòng cảnh sát điều tra và yêu cầu tìm ra manh mối. Trưởng phòng cảnh sát điều tra Vũ Đại đem toàn bộ sự tình về vụ án kể lại cho tôi nghe. Trên mặt của ông ta lộ vẻ ưu sầu rồi nói: vụ án này tôi đã phải xuống tận thôn để thu thập tin tức, nhưng mà kết quả điều tra cho thấy không một ai trông thấy Vân Lan rời khỏi thôn, mà ngay cả người lái xe chuyên chạy tuyến từ trong thôn ra thành phố cũng trả lời là không thấy cô gái nào giống như Vân Lan lên xe cả. Vụ án này thực sự là quá quỷ dị. Tôi gật đầu ngẫm nghĩ một lát rồi nói: quả thật vụ án này có rất nhiều điểm kỳ quái. Vũ Đại nghe thấy vậy thì vội vàng giải thích: tiên sinh, vụ án này nhờ tiên sinh giúp đỡ, không biết tiên sinh có vui lòng giúp đỡ được không? Đương nhiên nếu tiên sinh không nguyện giúp, chúng tôi vẫn thả tiên sinh ra. Những câu chuyện trong phòng thẩm vấn coi như là không tính. Nếu tiên sinh đã cứu được mạng người, đương nhiên không phải là những kẻ lừa bịp trên giang hồ. Tôi ngẫm nghĩ rồi đáp: giúp thì tôi có thể giúp được, nhưng mà có thể tìm ra được người hay không thì tôi chưa dám khẳng định. Trưởng phòng Vũ Đại liền gật đầu rồi nói: đó là đương nhiên, chỉ cần tiên sinh nguyện ý giúp một tay, chúng tôi đã cảm kích lắm rồi. Tiếp theo trưởng phòng Vũ Đại hỏi tôi bao giờ thì bắt đầu. Tôi suy tính giây lát rồi nói: việc này muốn tìm ra manh mối, trước tiên vẫn phải điều tra bắt đầu từ nhà của Vân An. Trưởng phòng Vũ Đại đồng ý với nhận xét của tôi, sau đó chúng tôi quyết định ngày đi. Tôi dù sao cũng đang không có việc gì, tôi liền quyết định sang ngày hôm sau sẽ đi ngay. Trưởng phòng Vũ Đại gật đầu đồng ý. Ông ta nói sẽ cho hai nhân viên cảnh sát đi theo tôi làm trợ lý. Tiếp theo ông ta nhấc điện thoại lên gọi. Một lát sau thì có tiếng gõ cửa. Hai người cảnh sát bước vào, đó chính là hai người cảnh sát đã thẩm vấn từ lúc trước. Báo cáo trưởng phòng, chúng tôi có mặt. Hai người vừa bước vào liền đứng nghiêm trang chào trưởng phòng. Trưởng phòng Vũ Đại chỉ vào tôi và nói với hai người: vụ án mất tích của Vân Lan giao cho tiên sinh điều tra giúp. Hai người các cậu đã từng bắt tay điều tra qua vụ án này, từ giờ hai người sẽ làm trợ thủ cho tiên sinh này có được không? Báo cáo rõ, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cấp trên đã giao phó. Hai người cảnh sát đồng thanh đáp. Nữ cảnh sát báo cáo xong liền đưa mắt nhìn tôi, sau đó cau mày rồi nói: trưởng phòng anh ta, trưởng phòng thực sự cho rằng vụ này có liên quan đến chuyện tâm linh sao? Trưởng phòng Vũ Đại nghiêm nét mặt nhìn nữ cảnh sát rồi nói: đây không phải là vấn đề có liên quan tới tâm linh hay không, mà vấn đề là phải nhanh chóng phá vụ án này. Các đồng chí đã điều tra 3 tháng rồi vẫn chưa có manh mối gì cả, chẳng lẽ vẫn cứ để vụ án này kéo dài mãi hay sao? Nữ cảnh sát bị mắng chỉ biết đứng yên cúi đầu. Trưởng phòng Vũ Đại không quan tâm đến cô ta có nguyện ý hay không, ông ta trực tiếp ra lệnh: ngày mai hai người trực tiếp đi cùng với tiên sinh này xuống dưới thôn đó, đến nơi tất cả phải theo lệnh của tiên sinh mà hành sự. Hai nhân viên cảnh sát gật đầu, xem ra họ đã hiểu được ý định của cấp trên. Tiếp theo Vũ Đại giới thiệu hai viên cảnh sát với tôi. Nam cảnh sát tên là Bùi Vinh, còn nữ cảnh sát kia là Vũ Tâm. Cả hai người đều là những nhân viên cảnh sát đắc lực của phòng cảnh sát điều tra. Viên cảnh sát tên là Bùi Vinh kia lập tức thay đổi nét mặt. Anh ta chìa tay ra bắt tay với tôi, đồng thời cũng xin lỗi tôi vì hành vi đã cầm tay tôi bần nãy. Còn Vũ Tâm vẫn giữ nguyên vẻ mặt bất phục như cũ. Nhân lúc trưởng phòng không chú ý, cô ta trừng mắt nhìn tôi một cái. Tôi cũng không muốn so đo với cô ta, cho nên chỉ cười. Biểu thị của tôi cũng chẳng có cách nào khác, khiến cho cô ta tức giận sa sầm nét mặt. Sau khi ra lệnh cho hai nhân viên cảnh sát xong, trưởng phòng Vũ Đại xem đồng hồ rồi nói: không đã muộn rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi. Nói xong ông ta quay sang tôi rồi nói: Tiên sinh sống ở đâu để tôi đưa tiên sinh về? Tôi nói tên quán trọ của tôi, sau đó ông ta lấy xe đưa tôi về. Chỉ có điều mà tôi không ngờ đó là nữ cảnh sát kia cũng tự động ngồi lên xe ngay cạnh ghế của tôi. Trưởng phòng Vũ Đại thấy biểu hiện ngạc nhiên của tôi, ông ta liền cười rồi giải thích: đây là con gái của tôi, đều là tôi quá nuông chiều nó, cho nên tính khí của nó mới nóng nảy như vậy, tiên sinh đừng có trách. Nghe ông ta nói như vậy tôi mới đại tỉnh ngộ, thật là cô ta dám trách cứ trưởng phòng ngay trước mặt tôi. Hóa ra Vũ Tâm chính là con gái của ông ta. Tôi chỉ cười xòa rồi nói: không sao, con gái thường như vậy trông mới đáng yêu. Vũ Tâm trừng mắt nhìn tôi, sau đó dùng một giọng nói chỉ đủ cho tôi nghe thấy: bản cô nương đây không cần người khác cảm thấy đáng yêu. Thấy bộ dạng của Vũ Tâm như vậy, trong lòng tôi bất giác nhớ lại đến Hiểu Kỳ. Gia cảnh của Hiểu Kỳ có thể nói gấp Vũ Tâm hàng nghìn lần, nhưng Hiểu Kỳ lại ôn nhu dễ gần, rất hiểu được ý của người khác. Hiểu Kỳ luôn quan tâm chăm sóc tôi, Có lẽ trong mắt của tình nhân, người yêu của mình bao giờ cũng đẹp như Tây Thi, cho nên trong lòng của tôi, Hiểu Kỳ mới hoàn mỹ đến như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi đến phòng cảnh sát điều tra. Vũ Tâm và Bùi Vinh thấy tôi đến, Bùi Vinh liền lập tức ra đón. Xe ô tô chuẩn bị xong xuôi, tôi gật đầu lên xe. Từ trung tâm thành phố Điện Biên đi Nậm Khao, quãng đường khoảng hơn 100 cây số, đường đi toàn là ổ gà ổ voi. Chúng tôi chạy gần 3 tiếng đồng hồ mới tới được nơi. Dọc đường sẽ còn dừng lại hỏng nữa, cho nên khi đến được thôn của Vân Lan, một thôn nhỏ nằm hẻo lánh trong ngọn núi, có một cái tên rất kỳ cục, thôn Mũi Châu. Quả là một cái thôn được đặt tên vô cùng kỳ quái. Tôi nhìn quanh địa hình thôn, bốn bề đều là núi cao vây quanh, một dãy núi uốn lượn với cái thôn nhỏ này vào giữa. Chiếc cửa thôn có 2 chiếc đầm lớn rất to, trông giống như là 2 chiếc lỗ mũi trâu vậy. Một con đường đất chạy xuyên qua 2 đầm nước. Nếu dùng trí tưởng tượng mà nói, trông giống như một sợi dây thừng xuyên qua 2 lỗ mũi trâu vậy. Chắc vì vậy mà nơi này lấy cái tên Mũi Trâu để đặt cho thôn. Trong thôn ngoài núi ra còn có cả ruộng trồng lúa và rau. Xem ra đây là một cái thôn điển hình thuần nông. Những người thôn dân đang mải mê làm việc, mấy đứa trẻ con thì đang nô đùa bên cánh đồng cỏ, còn mấy con bò vàng nhẩn nhà gặm cỏ. Toàn bộ thôn trông bình yên như chốn đảo nguyên, căn bản khác hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Do vì bị ước thúc của địa hình, cho nên dân bản ở đây tương đối trung lập. Chúng tôi vào trong thôn, Bùi Vinh quay sang liền hỏi: "Tiên sinh, chúng ta tới nhà Vân Lan trước hay là đi đâu ạ?" Tôi ngẫm nghĩ rồi nói: "Chúng ta đến nhà của bán quan tài trước, đến đó hỏi xem sao." Bùi Vinh gật đầu, sau đó anh ta quay đầu xe đến cửa hàng bán quan tài. Tôi bước xuống xe đưa mắt nhìn cửa hàng bán quan tài. Đó là một ngôi nhà làm bằng gỗ được chia làm 2 phòng. Một gian để bán quan tài, một gian còn lại dùng để sinh hoạt. Trong cửa hàng có một người đàn ông chừng hơn 50 tuổi. Ông ta trông thấy tôi đi đến liền nói với chúng tôi: "Mấy anh cảnh sát, các anh lại đến điều tra vụ mất tích của Vân Lan có phải không?" "Đúng vậy, chúng tôi muốn tìm hiểu thêm một số tình tiết, hy vọng ông phối hợp với chúng tôi." Vũ Tâm gật đầu nói như ra lệnh. Nào ngờ người đàn ông kia vừa nghe thấy như vậy liền lập tức tỏ ra bực mình, xua tay như xua tả rồi nói: "Đã nói với mọi người bao nhiêu lần rồi, các người cứ điều tra như vậy không bao giờ có thể điều tra được đâu, các người về hết đi." Vũ Tâm bị đuổi như đuổi tà thì tỏ ra tức giận. Cô ta nghiêm nét mặt rồi nói: "Ông già, ông nói như vậy là không đúng rồi. Chúng tôi đã là những nhân viên điều tra, chúng tôi cần phải điều tra tường tận mọi chi tiết, sao lại không thể điều tra ra được, huống hồ..." Tuy rằng Vũ Tâm nói không sai, nhưng mà người chủ tiệm quan tài này lại cho rằng sự việc lần này có liên quan đến ma tà quỷ quái, làm sao ông ta tin vào lời của mấy nhân viên điều tra được. Tôi vội vàng bước tới chặn lời của Vũ Tâm, sau đó chắp tay khom người chào ông ta rồi nói: "Xin chào lão bá, tôi là đệ tử của phái Thất Sơn. Hôm qua được nghe nói đến sự việc mất tích bí ẩn của Vân Lan. Vì thế vụ việc này có những tình tiết rất quỷ dị, cho nên lần này tôi mới cùng 2 anh cảnh sát đi xuống đây để tìm hiểu thêm. Mục đích chỉ là để cứu người giải nạn, rất hy vọng được lão bá giúp đỡ." Lão bá nghe thấy tôi nói như vậy, thái độ của ông ta lập tức quay ngoắt 180 độ. Ông ta quay sang cúi người chào tôi rồi nói: "Ồ, hóa ra là đạo sĩ Thất Sơn, mời vào trong nhà nói chuyện." Sau đó ông ta quay sang 2 người cảnh sát rồi nói: "Xem ra lần này các anh tìm được đúng người rồi đó, trước đó tôi cũng đã nói là không thể tìm được đâu." Nghe lão bá nói như vậy, tôi nghĩ chắc lúc trước 2 người này đã làm phiền lão bá quá nhiều, cho nên lão bá mới tức giận với 2 người. Tôi đi theo lão bá vào trong nhà. Vũ Tâm và Bùi Vinh tuy bị ông lão nói làm cho cả 2 đều tức giận, nhưng 2 người vẫn phải đi theo vào trong. Lão bá rót ra 3 người 3 tách trà, sau đó ông ta kéo ghế đến ngồi đối diện tôi. Lão bá cười rồi nói: Đại sư muốn tìm hiểu điều gì, đại sư cứ hỏi, nếu tôi được biết tôi sẽ nói cho đại sư." "Cảm ơn lão bá." Tôi chắp tay đáp tạ sau đó mới hỏi: "Nghe nói đêm mà Vân Lan mất tích, cô ta đến cửa hàng của lão bá để hỏi mua quan tài. Buổi tối có tục lệ không bán quan tài, sao lão bá còn bán quan tài cho Vân Lan? Lão bá có thể kể lại mọi tình tiết đêm hôm đó cho cháu nghe được không?" "Buổi tối tại sao không được bán quan tài?" Đứng bên cạnh Vũ Tâm hiếu kỳ chõ miệng vào. Trong lòng tôi có chút không vui, sao cái cô cảnh sát này chẳng biết cái gì gọi là lễ độ cả. Bên cạnh Bùi Vinh còn tỏ ra có chút hiểu biết. Thấy Vũ Tâm chõ miệng vào, anh ta liền bấm bàn tay của Vũ Tâm ra hiệu không được thêm vào. Chủ hiệu quan tài lắc đầu, hiển nhiên ông ta đang cười với nữ cảnh sát không biết phép tắc này. Sau đó ông ta quay sang tôi gật đầu, sau đó bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện về Vân Lan. Thì ra hiệu bán đồ quan tài này đã tồn tại hơn 100 năm, bắt đầu kể từ đời ông nội ông ta bắt đầu bán quan tài. Phàm là những cửa hàng bán quan tài đều không bán hàng về đêm. Đây chính là quy củ được truyền lại từ xa xưa, bởi vì ban đêm nếu bán quan tài sẽ gặp phải quỷ mua quan tài, mà tiền mua hàng đều là tiền âm phủ. Đương nhiên lão ba cũng biết được quy định này. Đêm hôm đó vốn dĩ lão đi ngủ từ rất sớm, nhưng đến khoảng nửa đêm, lúc đó hơn 12 giờ đêm, đột nhiên ông ta nghe thấy có tiếng gõ cửa. Thế đã nửa đêm mà ông ta định bụng không dậy, thế nhưng tiếng gõ cửa vẫn không dứt. Sau cùng ông ta đành phải ra mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, ông ta phát hiện người gọi cửa chính là Vân Lan. Ông ta nghi hoặc hỏi Vân Lan: "Đã nửa đêm rồi cháu còn gọi cửa là có cái việc gì thế?" Vân Lan liền đáp: "Cháu muốn mua một cỗ quan tài, phiền ông bán cho cháu một cỗ quan tài." Lão bá nghe thấy vậy thì tỏ ra không vui. Ông ta nói: "Sao cháu lại đi mua quan tài vào lúc nửa đêm thế này? Nếu mà như thực sự cần thiết thì để sáng sớm ngày mai cháu hãy đến." Nói xong ông ta định đóng cửa, nào ngờ Vân Lan đưa tay chặn cửa cương quyết nói: "Đêm này cháu cần dùng đến, cháu không muốn chờ đến sáng ngày mai, xin ông hãy bán cho cháu đi, tiền cháu đã cầm đến đây cả rồi." Lão bá thấy Vân Lan không hiểu gì về quy củ cho nên liền tức giận. Nào ngờ Vân Lan thấy ông ta không chịu bán quan tài cho mình, cho nên cô ta cũng tức giận. Sau đó hai người bắt đầu cãi nhau, cuối cùng Vân Lan ôm mặt khóc. Tuy rằng lão bá tuy có tức giận, vốn không định bán cho Vân Lan, nhưng vì Vân Lan bức ông ta, nhất là khi Vân Lan ngồi khóc rất thương tâm, trong lòng của ông lão đã mềm lại. Bởi vì Vân Lan từ bé hay quanh quẩn ở bên ông ta cũng chăm sóc cho cô bé từ bé đến lớn. Lão bá thấy cũng rất thương tâm cho Vân Lan, vốn dĩ không bán quan tài vào đêm, chẳng sợ là ma quỷ đến mua quan tài. Nhưng đây là Vân Lan, hàng ngày đều nhìn thấy mặt nhau, không thể là quỷ. Cuối cùng ông ta cũng mềm lòng bán cho cô ta một cỗ quan tài. Bởi vì chỉ có một mình Vân Lan đến mua quan tài, cho nên lão bá mới hỏi: "Bây giờ làm gì có ai khiêng quan tài về cho cô?" Vân Lan chỉ đáp: "Chỉ cần lão bá khiêng ra ngoài, cháu sẽ mang đi được." Lão bá khi ấy cho rằng Vân Lan sẽ nhờ người đến khiêng, cho nên mới gật đầu. Ông liền chuyển chiếc quan tài ra khỏi nhà. Sau khi nhận tiền, lão bá đóng cửa lại rồi tiếp tục đi ngủ. Sang sáng sớm ngày hôm sau, khi lão bá lấy tiền đi mua thịt, khi đó lão mới phát hiện ra tiền mà Vân Lan đưa cho lão toàn là tiền âm phủ. Thế là lão bá liền tìm đến nhà của Vân Lan, nhưng mà khi ấy Vân Lan đã mất tích. Nghe xong toàn bộ câu chuyện mà lão kể, trong lòng tôi có một điều nghi vấn, đó là Vân Lan là một người cùng thôn với chủ tiệm bán quan tài. Nhưng trong nhà của Vân Lan không có người qua đời, việc này nhẽ ra chủ tiệm quan tài phải là người biết rõ, tại sao lại không hỏi lý do Vân Lan mua quan tài để làm gì, cứ như vậy mà hồ đồ bán quan tài cho Vân Lan. Nghĩ đến đây thế là tôi liền hỏi lão bá: "Lão bá, trong gia đình của Vân Lan có người qua đời không vậy? Lão bá có hỏi cô ta mua quan tài làm gì không?" Lão bá thở dài: "Ở đây chúng tôi có một phong tục, đó chính là phong tục tống quan, cho nên niệm quan tài này mới có thể sống được qua ngày. Hàng năm vào ngày rằm tháng 7, khi đó sẽ có rất nhiều người đến mua quan tài, mà tống quan thì phải bí mật mối cắt lợi, cho nên làm sao tôi có thể hỏi được mục đích mua quan tài được đấy." Ồ, hóa ra lại còn có phong tục này. Trong lòng của tôi thầm kinh ngạc kêu lên, tục lệ tống quan tôi đã từng được nghe sư phụ tôi kể lại. Nếu như quả thật có tục lệ này, thảo nào mà lão bá lại không hề cảm thấy ngạc nhiên khi Vân Lan nửa đêm đi mua quan tài. Lần này thì Vũ Tâm không còn nén nổi sự hiếu kỳ, cho nên cô ta liền vội vàng hỏi: "Tục lệ tống quan là như thế nào? Chẳng lẽ là đem quan tài làm quà tặng hay sao?" Câu chuyện giữa tôi và lão bá là một lần nữa bị nữ cảnh sát ngu ngốc này làm cho đứt đoạn. Tôi nhìn bộ dạng ngơ ngác của cô ta, thế là tôi thở dài rồi nói: "Tống quan là một tập tục có từ xa xưa rồi. Hàng năm vào gần rằm tháng 7, phải là những gia đình có người già đều sẽ nhận được bạn bè thân thích tặng quan tài. Trong quan tài ấy có đủ 3 thứ: quần áo giấy, tiền vàng và người giấy. Người nhận được quan tài xong đến cuối tháng phải đem đi đốt, ý nghĩa là muốn cho người già được diên niên tục thọ. Đốt quần áo giấy gọi là tống bệnh, đốt tiền giấy gọi là khứ tai, đốt người giấy là thay quỷ. 3 thứ đó đi kèm này tuyệt đối không thể thiếu. Nhưng mà phong tục này mà không biết trong khu vực ở miền Trung trở vào Nam còn không, chứ ở ngoài các vùng nông thôn Bắc Bộ thì từ lâu đời đã tuyệt tích. Hai người sinh ra và lớn lên ở trong thành phố đương nhiên không thể biết được tục lệ này." Vũ Tâm gật gật đầu, nhưng nhìn nét mặt ngu ngốc của Vũ Tâm Tôi biết chắc gì cô ta đã tiêu hóa được những gì tôi đã nói. Quả nhiên cô ta liền hỏi tiếp: khứ bệnh, khứ tai tôi còn hiểu được, nhưng mà còn thay quỷ là có ý nghĩa gì? Thay quỷ này ý nghĩa là dùng người giấy này để thế mạng cho mình chết một lần. Người già thường cho rằng khi kiếp số của mình đã đến nơi, chỉ cần dùng người giấy đốt đi coi như là thay mình chết một lần. Như vậy thì bản thân họ sẽ tránh được một lần kiếp nạn. Đây cũng là mục đích tăng thọ. Tôi nhẫn nại giải thích. Đến đây thì Vũ Tâm đã hiểu được tập tục tống quan là gì. Cô ta gật đầu trong mồm lẩm bẩm: thì ra trên thế gian này lại còn có một tập tục quái dị như vậy, thật đúng là mê tín. Nghe cô ta nói như vậy, tôi chỉ còn biết cười khổ lắc đầu. Mặc kệ cô ta, tôi quay sang hỏi lão bá. Đêm hôm đó khi mà Vân Lan đưa tiền cho lão bá, lão bá có kiểm tra cẩn thận không? Lão bá cười khổ rồi đáp: sao lại không kiểm tra cẩn thận? Cô ta đưa cho tôi tất cả 30 tờ 100 ngàn, chính xác là tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam. Nhưng mà không ngờ sáng nay thì lại biến thành tiền âm phủ rồi. Thật là quỷ dị quá. Tôi bán hàng quan tài đã mấy chục năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải cái sự việc quái dị như vậy đó. Tôi gật gật đầu, trong lòng tôi có một chút cảm giác. Tôi nghĩ rằng khi Vân Lan đi mua quan tài, khi đó nhất định cô ta đã chết. Khi đến đây tôi ngẩng đầu lên hỏi lão bá: đêm hôm đó lão bá có nhìn kỹ Vân Lan không vậy? Cô ta có điều gì khác lạ không? Lão bá vỗ trán rồi đó: có điểm gì không đúng, ổm tôi không chú ý lắm. Nhưng mà có điều là cô ta có vẻ rất đau lòng, cho nên khuôn mặt không hề có biểu hiện gì của xúc cảm cả. Tôi gật đầu rồi nói: đúng vậy, nếu như cô ta không xảy ra chuyện thì nhất định sẽ không dùng tiền âm phủ để mua quan tài. Nhưng mà đây mới chỉ là suy đoán ban đầu của tôi, kết quả như thế nào thì phải đến nhà Vân Lan mới có thể biết được. Lão bá biết được hoàn toàn sự việc đã được hỏi kỹ càng. Sau đó chúng tôi cáo từ lão bá để tới nhà của Vân Lan. Trên đường đi, Vũ Tâm và Bùi Vinh đều hiếu kỳ hỏi tôi: Tiên sinh nói đêm hôm mà Vân Lan đi mua quan tài, khi đó cô ta chết rồi sao? Nhưng mà đã chết rồi thì làm sao còn đi mua quan tài được chứ? Chẳng nhẽ trên thế gian này thực sự có ma quỷ? Tôi liền cười rồi đáp: hai người thử nói xem, nếu như trên thế gian này không có ma quỷ, vậy thì tại sao trưởng phòng lại phải nhờ đến tôi? Bùi Vinh và Vũ Tâm bị tôi hỏi ngược lại liền á khẩu. Bùi Vinh thì gật đầu, còn Vũ Tâm thì không phục. Một lát sau tôi đến nhà của Vân Lan. Ngôi nhà của Vân Lan cũng là ngôi nhà được làm bằng gỗ. Trải qua tháng năm bào mòn, trông ngôi nhà trở nên siêu vẹo và cũ nát. Trong sân nhà có hai người phụ nữ, một nam một nữ, chừng hơn 50 tuổi đang phơi củi. Thế chúng tôi đến trước cửa nhà họ, thế là họ vội vàng chạy ra nghênh đón. Hai đồng chí cảnh sát, phải chăng đã tìm thấy Vân Lan con gái của chúng tôi? Thưa gì, xin lỗi, tạm thời chúng tôi vẫn chưa tìm thấy tung tích gì của Vân Lan cả. Vũ Tâm đáp: cái gì, vẫn chưa tìm ra tung tích con gái tôi? Suốt của con gái tôi có thể đi đâu được chứ? Xin các người hãy tìm giúp con tôi. Người phụ nữ trung niên kia chính là mẹ của Vân Lan. Lúc này bà ta đang khóc lóc rất thảm thiết. Người đàn ông trung niên bên cạnh liền đỡ lấy vợ an ủi: đó chắc hẳn là cha của Vân Lan. Nhìn thấy mẹ của Vân Lan đau lòng như vậy, con người sắt đá như Vũ Tâm cũng phải mùi lòng. Cha của Vân Lan khuyên nhủ vợ mấy câu, sau đó quay sang chúng tôi xin lỗi. Tiếp theo ông ta mời chúng tôi vào trong nhà. Vào đến trong nhà, tôi đem mục đích chuyến đi lần này nói với cha của Vân Lan. Cha mẹ của Vân Lan vốn gốc ở nông thôn. Từ đầu cha mẹ cô ta đã nghi ngờ việc con gái của mình mất tích có liên quan đến ma quỷ. Khi biết tôi là một pháp sư của phái Thất Sơn, thế là họ liền vội vàng quỳ xuống cầu xin tôi giúp đỡ tìm ra con gái của họ. Tôi đỡ hai vợ chồng họ dậy, sau đó liền hỏi bà mẹ của Vân Lan: mấy ngày trước khi Vân Lan mất tích, cô ấy có liên tục ở nhà không? Cô ấy có đi qua nơi nào có chuyện quỷ gì không vậy? Cha của Vân Lan nói: mấy hôm trước khi mất tích, Vân Lan nhà tôi liên tục ở trong nhà, không hề bước chân ra khỏi nhà. Trước hôm mất tích, nó ăn cơm xong thì liền đi ngủ, nhưng mà đến sáng ngày hôm sau thì không còn thấy đâu nữa cả. Không ra khỏi nhà, điều này có nghĩa là Vân Lan không hề đi qua nơi nào có thể phát sinh ra những chuyện quỷ dị. Nếu không phải là do ma quỷ tác quái, vậy thì tại sao Vân Lan lại đột ngột mất tích như vậy? Hơn nữa lại là rời nhà vào lúc nửa đêm. Nghĩ đến đây tôi liền hỏi cha của Vân Lan: trong khoảng thời gian Vân Lan mất tích, cô ta có điểm gì tỏ ra khác biệt không? Cha của Vân Lan ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói: không có điểm gì khác thường, có điều là trong mấy ngày nay Vân Lan tỏ ra không vui, bởi vì nó hay tin là bạn trai của nó qua đời. Không có thể do nguyên nhân này, cho nên suốt ngày nó chỉ ở trong nhà mà thôi. Ngay đến đây tôi bỗng chau mày, trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện một dự cảm. Tôi quay sang nhìn hai người Vũ Tâm và Bùi Vinh. Cả hai người họ đều gật đầu với tôi, biểu thị họ cũng nhận ra vấn đề. Bùi Vinh liền nói: "Việc này sau khi chúng tôi biết được, chúng tôi đã nghi ngờ Vân Lan đến nhà bạn trai. Thế mà chúng tôi đi sang nhà bạn trai của Vân Lan, thế nhưng mà chúng tôi phát hiện ra bạn trai của Vân Lan vẫn đang sống sờ sờ. Hóa ra người con trai kia vì muốn chia tay với Vân Lan, cho nên mới bảo người nhà gọi điện cho Vân Lan, nói rằng anh ta đã qua đời. Mà theo lời bạn trai của Vân Lan và những người ở trong thôn đều xác định, Vân Lan không hề đến nhà bạn trai cô ta." Nghe Bùi Vinh nói như vậy, đầu tôi như là to ra. Ai đời chỉ vì muốn chia tay lại đi lừa gạt người yêu của mình là mình đã chết. Lừa gạt người yêu như vậy để làm gì? Nếu không yêu nữa thì nói thẳng tuyệt là xong. Trong lòng tôi tuy căm ghét những kẻ chuyên đi lừa gạt tình cảm, thế nhưng tôi vẫn cho rằng việc mất tích của Vân Lan nhất định có liên quan đến người bạn trai của cô ta. Việc này không có liên quan gì đến âm tà, chỉ có thể là vì quá đau lòng vì thất tình mà tự rời xa gia đình. Tôi hỏi Bùi Vinh có còn nhớ con đường đến nhà bạn trai của Vân Lan hay không. Bùi Vinh gật đầu. Thế là chúng tôi đi đến nhà bạn trai của Vân Lan. Bạn trai của Vân Lan tên là Tuấn Hưng, gia đình anh ta ở một thôn khác. Chúng tôi lên xe đi được khoảng hơn một tiếng thì trời bắt đầu tối. Chúng tôi đến được nhà của bạn trai Vân Lan, thế nhưng còn chưa kịp vào đến nhà, chúng tôi đã thấy có rất đông người tụ tập trước cửa nhà của Tuấn Hưng. Hai bên cửa có treo hai câu đối liền màu trắng, chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết trong nhà đã có người qua đời. Chúng tôi liền hỏi một cụ già đang đứng ở bên ngoài xem đây có phải là nhà của Tuấn Hưng không. Ông cụ gật đầu rồi nói: "Đúng vậy, các cháu đến phúng viếng hả?" Tôi lắc đầu đáp: "Thưa cụ, không phải. Chúng cháu ở bên công an đến đây điều tra vụ án. Thưa cụ, không biết là trong nhà Tuấn Hưng ai là người vất vậy ạ?" Ông cụ liền đáp: "Người qua đời chính là Tuấn Hưng. Mới hơn 20 tuổi đầu, không hiểu tại sao lại đột ngột qua đời như vậy. Đúng là tạo nghiệt, làm cho cha mẹ khóc hết nước mắt." "Sao ạ? Tuấn Hưng chết rồi sao?" Không chỉ có Vũ Tâm và Bùi Vinh tỏ ra kinh ngạc, tôi cũng phải kinh ngạc và thốt lên. Đúng là các cụ ngày xưa nói chẳng sai, nói tốt lành thì không linh, nhưng nói xấu thì lại rất linh. Đây đúng là độc miệng còn hơn cả quả đen. Trước đó Tuấn Hưng bảo người nhà đi lừa dối Vân Lan, nói rằng Tuấn Hưng đã chết. Bây giờ thì tốt rồi, câu nói từ chính miệng của Tuấn Hưng thực sự đã linh ứng. Thực ra thì trong những câu nói đại loại như vậy không thể tùy tiện nói ra, đôi khi chỉ là câu nói vô tình nhưng mà rất dễ hóa thành hiện thực. Trước đây tôi đã từng được sư phụ kể cho nghe một câu chuyện. Trong câu chuyện có một người tên là Quang Đại làm nghề đốt xác ở Nghĩa Trang. Vào một ngày chủ nhật, anh ta được nghỉ liền dẫn con trai đi chơi. Trên đường đi anh ta gặp Lão Bình, một người quen lâu không gặp. Cả hai người đứng hàn huyên một lúc, Lão Bình nhiệt tình nói: "Bây giờ tôi đang làm cho một xưởng làm bánh kem, rất hoan nghênh ông tới ăn bánh kem do tay tôi làm." Nào ngờ đứa bé con Quang Đại liền buồn rầu nói: "Bố cháu làm việc đốt xác ở Nghĩa Trang, rất hoan nghênh cả gia đình ông đến hỏa táng." Lão Bình nghe thấy như vậy thì liền biến sắc mặt, còn Đại Quang thì xấu hổ dẫn đứa con đi luôn. Mấy ngày sau và đúng ngày kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng Quang Đại, ông ta liền đến xưởng làm bánh kem của Lão Bình, mua một chiếc bánh kem rất đẹp. Mà Lão Bình cũng đã quên đi chuyện không vui lần trước, vẫn nhiệt tình đón tiếp Quang Đại. Một tháng sau, tại lò thiêu xác nơi Quang Đại đang làm việc, đã nhận được ba thi thể: Lão Bình, vợ Bình và con Lão Bình. Một câu nói vô tình đã trở thành hiện thực. Hiện tại những người trẻ tuổi câu gì cũng dám nói đùa, nhưng nếu như để cho những người già nghe được, nhất định sẽ bị mắng cho một trận. Trong dân gian, những người già là những người biết nhiều chuyện, bất luận là ban ngày hay là ban đêm, đều xuất hiện một loại quỷ hồn gọi là khẩu giác quỷ. Loại quỷ hồn này chuyên tìm những người hay nói những câu không may mắn để làm vật thế thân. Nếu như để cho nó nghe thấy câu nói tương tự như vậy, nó sẽ khiến cho câu nói đó trở thành hiện thực. Có những lúc khẩu giác quỷ còn làm đủ mọi cách để khiến cho bạn buột mồm nói ra câu đó. Chẳng hạn như nó khiến cho bạn vô ý làm rơi cái bát. Những người già gặp phải tình cảnh này sẽ nói lái đi: "Không sao, đổ vỡ là điềm lành." Còn những người trẻ tuổi thì luôn miệng kêu lên: "Chết tôi rồi." Loại câu này được gọi là thảo khẩu thái. Nếu bạn biết ăn nói giữ mồm, khi đó khẩu giác quỷ sẽ không còn cách gì để ra tay được. Quay trở lại chuyện chính, nghe thấy cụ già nói Tuấn Hưng đã chết, tôi thực sự cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa ông cụ lại nói không biết tại sao đột ngột chết đi một cách rất khó hiểu, khiến tôi hoài nghi trong cái chết này nhất định có bàn tay của ma quỷ tác động. Tôi liền vội vàng hỏi ông cụ: "Thưa cụ, cụ nói Tuấn Hưng chết một cách khó hiểu, đây là có ý gì vậy ạ?" Ông cụ đưa mắt nhìn hai viên cảnh sát đứng bên cạnh tôi rồi nói tiếp. Tuấn Hưng đang rất là khỏe, anh ta là một người cao to vạm vỡ. Tới hôm trước anh ta đột nhiên phát điên, trông rất là kinh sợ. Đặc biệt là tối hôm qua, anh ta đột nhiên đem chuyện hậu sự của mình dặn dò lại cho những người ở trong nhà. Sau đó không đầy 2 tiếng đồng hồ sau thì lăn ra chết. Một cái chết rất là quỷ dị, không hề bệnh tật gì cả. Tôi trong mày quả nhiên có vấn đề, tôi liền hỏi ông cụ. Thưa cụ có thể kể lại tường tận cho cháu nghe được không ạ? Ông cụ đưa mắt nhìn tôi, sau đó trong mày nói. Người chết thì đã chết rồi, tốt nhất là không nên bàn chuyện của người đã chết. Tôi hiểu được chỗ khó nói của ông cụ cho nên vội vàng nói tiếp. Cháu là đạo sĩ Thất Sơn, bởi vì bạn gái của Tuấn Hưng đột nhiên mất tích, cho nên chúng cháu mới tìm đến đây để tìm hiểu manh mối. Không ngờ Tuấn Hưng lại chết rồi. Cả hai sự việc này đều có những chỗ rất là quỷ dị, cho nên nếu cụ có thể nói cho chúng cháu biết, có khi lại giúp được cho Tuấn Hưng. Phong hồn của Tuấn Hưng ở trên trời, không biết chừng sẽ phù hộ cho mọi người. Chuyện bạn gái của Tuấn Hưng bị mất tích tôi cũng đã được nghe qua, là do cảnh sát nói lại. Ông cụ gật gật đầu, sau đó liền nói. Thôi được, để ta nói cho cháu biết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị trong tập số 3 của bộ truyện này.